Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, M ra cửa hàng thức ăn nhanh, 9, Hổ ca, Lý Hề, người nói chuyện liền nói lời nói, nhìn sao sao cái gì, Cố Hề Lịch nghĩ thầm, dựa theo Hổ ca phía trước biểu hiện, nên là một cái nhắc tới quỷ quái sẽ mắc tiểu nam nhân. Lá gan khẳng định không lớn. Hiện tại mặt nạ quỷ cơ hồ không phải ám chỉ, mà là minh chỉ vào phun tào hắn. Hắn cư nhiên lại như vậy bình tĩnh, lá gan lớn đến có thể cùng mặt nạ quỷ chính diện cương. Hoàn toàn không sợ làm tức giận mặt nạ quỷ, này vẫn là nhắc tới quỷ quái sẽ mắc tiểu người sao. Mọi người đều biết, hiện tại nói chuyện căn bản không phải tân nhân Lý Hề, mà là mặt nạ quỷ Chu Kiều Mơ Siêu. Hổ ca khẳng định là có vấn đề. Hắn biểu hiện ra, bình thường, vừa lúc là lớn nhất khác thường. Một người nếu không phải riêng luyện tập quá, biểu diễn, trên người liền sẽ mang theo một chút diễn, dấu vết. Hoặc là dùng sức quá mãnh, hoặc là vi biểu tình cùng nói ra nói ý tứ tương phản. Vốn dĩ liền không phải chính quy xuất thân, lại yêu cầu tiến hành tình huống phức tạp trường thi diễn xuất. Nhân vật còn sẽ xuất hiện trước sau mâu thuẫn tình huống. Lúc trước Trang nhát gan tới thực hiện mục đích của chính mình. Kết quả Trang quá mức, mặt nạ quỷ Chu Kiểm tin nóng khiến cho tình thế phát sinh biến hóa. Hắn không thể không thay đổi chính mình thái độ, nhân thiết liền trước sau mâu thuẫn. Hổ ca đại khái cũng ý thức được chính mình phía trước sai lầm. Cho nên hắn hiện tại áp dụng thi thố chính là giảm bớt biểu tình. Cũng giảm bớt động tác, hùng một chút mới vừa một chút, làm chính mình thoạt nhìn một chút đều không chột dạ. Loại thái độ này là có thể lừa đến một ít người. Đặc biệt là có thể lừa đến một ít nguyện ý tin tưởng người của hắn. Vừa mới biểu tình đại biến Tiểu Vương đã bị hắn này thản nhiên biểu hiện cấp trấn an ở. Tiểu Vương chính là một cái nguyện ý đi tin tưởng người của hắn. Vì tin tưởng hắn, còn đem hai mắt của mình cấp che lại, là một cái không tính thâm niên du khách, ở không có xác thực chứng cứ phía trước. Tiểu Vương là không dám cùng Hổ ca nháo, nếu cuối cùng phát hiện Hổ ca không có vấn đề, là hắn hoài nghi sai người. Kia hắn liền không thể tiếp tục nịnh bợ Hổ ca, Long ca, này không được, hắn một người ở vong linh lĩnh vực bên trong là sống không nổi. Các du khách tâm lý hoạt động, Lý Hề là sẽ không quản, hắn vẫn là nhìn chằm chằm Hổ ca, giống không có nghe được Hổ ca nói giống nhau, chậm gì gì tiếp tục nói. Ở dân gian trong truyền thuyết, đột tử người hồn phách ngưng lại ở nhân gian, không thể đi đầu thai. Nó liền yêu cầu tìm thế thân, tìm được thế thân nó liền có thể rời đi tử vong địa điểm đi âm phủ. Các ngươi đều hẳn là biết, trên thực tế không phải như thế, tử vong làm có chút người linh hồn hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa. Lại làm có chút người trở thành tân giống loài, vong linh, nghe quỷ quái cấp du khách phổ cập khoa học. Trên thế giới là không có quỷ, chỉ là nhân loại một loại khác tồn tại trạng thái. Cảm giác này quái quái, Cố Hề Lịch ngồi thẳng thân thể, nàng dự cảm đến, Lý Hề, phía dưới muốn nói mới là trọng điểm mơ siêu Lý Hề. Câu chuyện này vai chính là một cái xinh đẹp cô nương. Nàng công tác thực ổn định, gia đình cũng hòa thuận, trong sinh hoạt tràn ngập ôn nhu, còn có một cái thực ái nàng bạn trai, bất hạnh phát sinh ở Halloween đêm trước, nàng ứng bằng hữu mời đi tham gia hóa trang vũ hội. Đại gia cùng nhau khiêu vũ thời điểm, nàng gặp được một cái cầm xiềng xích nam nhân, cũng cùng hắn nhảy một chi vũ. Người nam nhân này nói cho nàng, cô nương, người kéo tử thần tay, không lâu lúc sau sẽ chết. Cô nương bị đậu đến vẫn luôn cười, tiên sinh, người quá hài hước. Nam nhân nho nhã lễ độ làm nàng đi đụng vào xích sắt. Mặc kệ ngươi tin hay không, đều trước làm quen một chút xích sắt độ ấm đi. Như vậy ngươi vỏ chăn trụ của thời điểm, mới sẽ không quá mức kinh hoàng. Xem ở quen biết một hồi phân thượng, ta nguyện ý cho ngươi ưu đãi. Làm ngươi tử đắc hảo xem một chút, nữ hài có một chút sinh khí. Nhưng nghĩ đến hôm nay dù sao cũng là ăn Tết, nhân gia chuẩn bị một bộ lý do thoái thác cũng không dễ dàng. liền phối hợp hỏi hắn, ta đụng tới ngươi sẽ chết, kia vận khí cũng quá kém, mơ siêu có biện pháp gì không có thể làm ta miễn với vừa chết à. Nam nhân thế nhưng nói có, chỉ cần ngươi nguyện ý tìm người tới thế ngươi đi tìm chết. Bất quá tử thần là sẽ không làm lỗ vốn mua bán. Từ bỏ đã tới tay linh hồn mà nguyện ý đi chờ đợi. Dù sao cũng phải làm hắn kiếm được, cô nương, ngươi đến tìm hai cái thế thân, mới có thể ở tử thần nơi này chuộc lại ngươi mệnh. Cô nương bị hắn một hồi nói bừa cấp chấn kinh rồi. Nam nhân còn nghiêm trang hỏi nàng, ngươi nguyện ý tìm thế thân tới chuộc lại ngươi mệnh sao? Cô nương liền phối hợp mà nói, ta nguyện ý, sau đó nam nhân cho nàng hai quả màu đen cúc áo. Chỉ cần làm nhân tâm cam tình nguyện tiếp nhận cúc áo. Liền tính là cùng ngươi đạt thành thế thân khế ước. Nhớ kỹ, hai quả cúc áo phải cho bất đồng người. Tiểu vương run run rẩy rẩy mà từ trong túi lấy ra một quả màu đen cúc áo. Khiếp sợ mà nhìn hổ ca. Hổ ca mặt không đổi sắc mà nói. Hắn là vong linh, ngươi tin tưởng lời hắn nói sao? Tiểu vương, ngoặc kép, cái này còn cho ngươi. Hắn sắc mặt trắng bệch, biểu tình biến đổi lại biến, nguyên lai hai người ở WC Nam bên trong tay nắm tay chính là ở tàng cúc áo. Như vậy làm cho Cố Hề Lịch còn tưởng rằng bọn họ chi gian có điểm cái gì. Cái này suy đoán tuy rằng quá mức hoang đường đi, nhưng cũng không phải không có khả năng. Sự tình quả nhiên không có đơn giản như vậy, Cố Hề Lịch cho rằng chính mình đã đoán sai, kỳ thật không có sai. Trong WC không có xuất hiện huyết tinh cảnh tượng, là bởi vì hổ ca cũng không cần giết chết tiểu vương tới đạt tới mục đích của chính mình. Liền như vậy một hồi công phu, tiểu vương đã trúng chiêu. Đến nỗi hổ ca là như thế nào làm tiểu vương cam tâm tình nguyện cầm màu đen cúc áo. Đơn giản lừa hắn đây là pháp bảo sao. Vô sự hiền ân cần phi gian tức đạo. Tiểu vương đương nhiên cũng sẽ không thực ngốc liền tin tưởng hổ ca vô duyên vô cớ kỳ hảo. Cho nên hổ ca khẳng định là hướng hắn muốn thứ gì. Tiểu vương thượng kế hoạch lớn, Lý Hề nhìn hai người bọn họ lộ ra hài hước tươi cười. Cô nương đương nhiên sẽ không tin tưởng nam nhân nói. Đây là ở hóa trang vũ hội thượng, giả thành quỷ hút máu, cương thi rất nhiều, giả thành đầu trâu mặt ngựa cũng không ít. Mỗi người thoạt nhìn đều như là thật sự quỷ giống nhau. Nàng bất quá là trùng hợp gặp được một người chơi trò chơi chơi đến có chút mê mẩn người. Ở vũ hội thượng cùng bạn trai chạm mặt, nàng còn cùng bạn trai nói lên vừa mới tao ngộ, bạn trai cảm thấy tức khóc, làm nàng đem cúc áo cấp chính mình một viên. Bạn trai, này cúc áo băng băng lương lương, như là ngọc thạch tính chất. Cô nương cười thảm, một khác viên cúc áo bị nàng đưa cho bạn tốt, còn đồng hảo hữu chia sẻ việc này. Vào lúc ban đêm về đến nhà, cô nương thực mau liền ngủ rồi. Nửa đêm bị chuông điện thoại thanh đánh thức, điện báo chính là bạn trai mụ mụ. Nàng nôn nóng cùng cô nương nói, nhi tử đột phát bệnh tật, đã bị đưa vào bệnh viện, thỉnh nàng chạy nhanh tới một chuyến. Cô nương còn không có đuổi tới bệnh viện. Bác sĩ liền tuyên bố bạn trai nhân cứu giúp không có hiệu quả mà tử vong. Đến nỗi hắn đến bệnh gì, bệnh viện cũng nói không rõ, thân thể công năng cấp tốc suy yếu tạo thành tử vong. Chính là cô nương bạn trai thân thể vẫn luôn thực khỏe mạnh. Nàng không khỏi nghĩ đến cúc áo, vội vàng cấp bằng hữu gọi điện thoại, kết quả vẫn luôn không người tiếp nghe, ngày hôm sau buổi sáng. Nàng liền nhận được bạn tốt cũng ở đêm qua tử vong tin tức. Tử vong nguyên nhân cùng bạn trai giống nhau như đúc, cô nương đánh cái rùng mình, thống khổ khóc lớn, câu chuyện này làm người cảm thấy kinh hãi. Đã bởi vì cô nương ở không hiểu rõ dưới tình huống, gián tiếp hại chết bạn trai cùng bạn tốt mà kinh hãi. Lại không khỏi liên tưởng đến, nếu nàng biết thế thân là thật sự, tử vong cũng là thật sự. Nàng khẳng định không đến mức lấy thân nhân, ái nhân cùng bằng hữu tới đổi lấy chính mình mệnh, nhưng lấy hai cái người xa lạ mệnh tới đổi chính mình mệnh. Nói không chừng liền sẽ nguyện ý, tử vong thật là đáng sợ, đừng nói là sinh mệnh, nếu có một cái nút, người mỗi một lần ấn hạ là có thể được đến 1 vạn tinh tệ. Nhưng đồng thời trên địa cầu sẽ có một người tử vong. Kia được đến cái nút người có thể hay không ấn đi xuống đâu. Tiểu vương ở phát run, chuyện xưa bạn tốt cùng bạn trai kết cục, không chuẩn chính là hắn kết cục. Lúc này, hắn nhìn về phía hổ cả ánh mắt đã toàn bộ đều là hận ý. Đến nước này, tiểu vương cảm thấy chính mình đã không cần lại che giấu. Màu đen cúc áo rơi trên mặt đất, vừa mới tiểu vương ném cho hổ ca. Hổ ca đương nhiên không có tiếp, đại khái là không có biện pháp giải thích. Hổ ca cũng chỉ là khô cằn nói, tiểu vương ngươi hiểu lầm, sau đó liền không nói. Cố Hề Lịch cho rằng chuyện xưa đã xong rồi, Lý Hề lại mở miệng, cô nương cơ hồ hỏng mất, ở bi thống chung làm nàng đánh lên tinh thần tới, là nàng đại trên cánh tay xuất hiện một cái màu đen đồ án. Nguyên lai không có, khẳng định là vũ hội lúc sau mới xuất hiện. Nàng cảm thấy mạc danh xuất hiện đồ án khẳng định cùng tử thân có quan hệ. Liền đem đồ án họa xuống dưới. Sau đó tìm người dò hỏi. Có người nói cho nàng. Đó là tử thần ấn ký. Truyền thuyết bị tử thần theo dõi người. Trên người đều sẽ có như vậy ấn ký. Cô nương minh bạch cái gì? Vào lúc ban đêm, nàng liền bởi vì thân thể cấp tốc suy kiệt mà tử vong, lúc này đây. Như lão tăng ngồi định rồi giống nhau hổ ca mới rốt cuộc thay đổi sắc mặt. Hắn vội vàng loát khởi ống tay áo. Bên trái cánh tay tượng cái gì đều không có. Chính là tay phải đại trên cánh tay. Liền có một cái màu đen đồ án. Là lưỡi hái hơn nữa bộ xương khô tổ hợp. Hổ ca xoa vài cái đều không có trà rớt. Phẫn nộ mà giống Lý Hề. Nàng đã tìm được 2 cái thế thân. Vì cái gì vẫn là sẽ chết à? Lý Hề tươi cười tràn ngập ác ý, chế nhạo nói, đó là tử thần nói ra, người cũng dám tin tưởng, hổ ca, ngoặc kép, ốc ngày, cái gì tìm thế thân, đều là gạt người, tham lam tử thần không chỉ có muốn một đổi nhị, liền ban đầu cái kia, một cũng sẽ không tha chạy. Hổ ca lúc này mới trang không nổi nữa, nhìn đến hắn chân thật cảm xúc, Cố Hề Lịch cảm thấy thực không đúng. Có chuyện gì bị nàng xem nhẹ rớt, vừa mới hổ ca cũng đã bị vạch trần, nhưng hắn một chút đều không hoảng hốt, tiểu vương đã bị hắn tìm thế thân, nhưng chỉ tìm được 1 cái thế thân là không đủ, hắn chính là 1 trương miệng nói được 3 hoa chích chòe. Trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có người chịu tiếp cận hắn. Không ai sẽ muốn hắn cấp bất cứ thứ gì, muốn từ du khách bên trong tìm được cái thứ 2 thế thân. Khó khăn đại đến cơ hồ tương đương không có khả năng. Hổ ca cư nhiên cũng không vội. Cố Hề Lịch, phía trước các ngươi có hay không từ hắn trong tay tiếp nhận thứ gì? Ở ta đi WC kia một đoạn thời gian, đông đảo mụ mụ sắc mặt một chút liền thay đổi. Đông đảo từ trong bao mặt lấy ra 1 cái tiểu xảo hồng nhạt búp bê vải. Đôi tay ở oa oa thân thể các bộ vị nhéo nhéo. Nắm đến 1 cái ngạnh đồ vật, sắc mặt liền thay đổi, nàng dùng sức kéo ra oa oa, bông bên trong cất giấu 1 quả phiếm lãnh quang màu đen cúc áo. Bằng lúc ấy đông đảo đi điểm cơm đài, bao đánh vào góc bàn, oa oa từ trong bao mặt rớt ra tới, hổ ca nhặt lên tới con cho nàng, đông đảo mụ mụ thuận tay tiếp, bởi vì hổ ca biểu hiện đến quá tự nhiên, ta hoàn toàn không có phát hiện không thích hợp. Sau lại biết hổ ca có vấn đề, cũng không có nhớ tới này cha, không phải, loại này cũng coi như thành công tìm được thế thân sao. Cũng không cái kia quy tắc nói loại này cách làm không tính toán gì hết. Ta cảm thấy tử thần không phải sẽ giảng đạo lý đồ vật. Đáng sợ, ta tưởng phun cái tào, hổ ca quả thực là con sâu làm dầu nồi canh chung vương giả. Phản đồ chung chiến đấu cơ. Vong linh thích nhất tâm can bảo bối, chính mình toi mạng không đủ, còn 1 kéo nhì, tác giả có lời muốn nói, đại gia đi ngủ sớm một chút a, ngủ ngon, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở 1 cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, thủy biên doanh doanh 1 cái, cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, Tiểu Thiên Sứ, Xin Lẫm 183 bình, Tuệ Biên Đào Ca Voi Ma Mút Hiệp Bái Gu 105 bình, A Kiều 83 bình, Thanh Tử Câm 52 bình, Không Thêm Đường Quên Tiện 39 bình, Bắp Mà 29 bình, Tát Mặc Ngươi 26 bình, A Thiên, Bông Gòn Y, Cô Gái Nhỏ, Celia 20 bình, Lạnh Tử 15 bình, Ngạn Tả Y, Quả Lê 13 bình, Cửu Vĩ Miêu, Manh Manh, Dự Trữ Lương, Mặt Trăng Bước Chậm, Thủy Biên Doanh Doanh, Nguyên Vị Tiramisu, Nhất Bảy, Trà Trà Lâm Khi Trà, Lin 218, Cộng Công, Manh Manh 10 bình, Một Chậu Nước Đi Xuống Không Phải Lạnh Lạnh, Mộ Trạch 5 bình, Tiểu Dong Thụ 4 bình, Phù Du 3 bình, Gờ Gạch Dưới Hốt, Khương Thủy Âm, Bạch Lộc, Lạc Thủy 2 bình, Ngôi Danh Nhị Cầu, Mịch La Bờ Sông Lỗi Giang Nguyệt, Tinh Kha 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực, Võng, Võng, Đại Gia Nhớ Rõ Cất Chứa Hoặc Nhớ Kỹ, Báo Sai Chương, Cầu Thư Tìm Thư, Cùng Thư Hữu Liêu Thư, Hết Chương.